Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 215, chương 216, tàn nhẫn. Vân vân, Lôi Báo rốt cục lên tiếng, nhìn một chút Tô Dương, lại là nhìn một chút Lâm Chấn Thiên, cười cười, nói, Lâm gia thi đấu trong tộc, ngược lại là ta Thanh Dương Chấn bên trong một việc trọng đại. Không ngại ta Lôi ra, cũng tới đến một chút náo nhiệt chứ. Đương nhiên không ngại, Lâm Chấn Thiên còn chưa mở miệng. Tô Dương liền nhận lấy nói gốc ra. Nói, nhưng là nếu như Lôi ra người chết tại Lâm gia, ngược lại là muốn trách ta Lâm gia chiêu đãi không chu đáo. Lâm Chấn Thiên ánh mắt bình tĩnh, để cho người ta nhìn không ra hỉ nhạc, phảng phất đem hết thảy sự tình đều là giao cho Tô Dương đi an bài. Ha ha, hiền chất thật biết nói đùa. Lôi Báo lớn tiếng cười cười, nói, ánh mắt hơi trầm xuống. Không thể không nói, Tô Dương đột nhiên xuất hiện cường ngạnh thái độ, vẫn là để Lôi Báo từ vừa mới bắt đầu liền ở vào trạng thái bị động. Ta không có nói đùa. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, Lôi lão gia tử đều có thể thử một chút. Lôi Báo ánh mắt lấp lóe không yên. Thứ nhất là không cách nào phán đoán Tô Dương lời nói bên trong thật giả. Thứ hai, cũng là phòng bị đám người đột nhiên xuất thủ. Người vết thương lành rồi. Lôi Báo biến sắc, nhìn về phía Tô Dương, nói, phải biết, đời trước cho người hình tượng, mãi mãi cũng là một bộ sắc mặt tái nhợt, ấm sắc thuốc hình tượng. Nhưng là hiện tại, khí định thần nhàn, đâu còn có một bộ thụ thương dáng vẻ. Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tả Khiêm, Lôi Báo lại là y nguyên nói, cái này náo nhiệt, ta cho là ta diễn ra góp nổi. Lâm Động dạng này thiên tài, nếu như không đem xóa bỏ, sớm muộn sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Có lẽ 10 năm về sau, lại là một tôn thiên nguyên cảnh cao thủ. Nếu là thật sự đợi đến khi đó lời nói, chỉ sợ Lôi ra tại Thanh Dương Trấn địa vị cũng liền rớt xuống ngàn trượng. Chân chính nhường hắn hạ quyết định quyết tâm này, vẫn là Lâm Chấn Thiên giao cho Lâm Động Dương Nguyên Thạch thời điểm thái độ. Đó là một loại tuyệt đối tự tin, đều là lão hồ ly làm ngụy, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng là Lâm Chấn Thiên lại là mảy may cũng không còn che giấu trong lòng vui mừng. Nhưng là hiện tại, tại trước mặt mọi người, đem Lâm Động xóa bỏ, hiển nhiên là không thực tế. Mà Lôi Báo lần này mục đích cũng vẻn vẹn chính là thăm dò một chút Lâm Động ranh giới cuối cùng ở nơi nào mà thôi. Lâm Động có lẽ sẽ che giấu thực lực, đây là cơ hồ tất cả gia chủ đều có thể nhìn ra được. Có thể một chiêu liền đánh bại kia Lâm Hoành, cho dù là thối thể cửu trọng đỉnh phong, có thể làm được, đều là quá miễn cưỡng, ít nhất là nửa bước địa nguyên cảnh. Đương nhiên, cho dù là không còn ẩn giấu thực lực, tại thi đấu trong tộc phía trên, chèn ép một chút đối diện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Lôi Báo cũng là cực kỳ vui lòng thấy. Lôi Lực, ngươi đi tới trận cùng Lâm Động chơi đùa. Lôi Báo nhìn xem bên cạnh một vị thanh niên, nói, đương nhiên, vẻn vẹn luận bàn liền có thể. Nhưng là nếu như thắng, ta ban thưởng ngươi 10 khối dương nguyên thạch. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng, mặc trên người Lôi ra phục thị, thần sắc kiêu căng. Lôi Lực gật đầu, nhìn về phía Lâm Động, ánh mắt lóe ra một vòng khinh thường. Lâm Chấn Thiên sắc mặt khó coi, cái này Lôi Lực ngược lại là không che giấu chút nào. Một thân địa nguyên cảnh khí tức bạo phát đi ra, khí tức kéo dài, hiển nhiên, tại địa nguyên cảnh bên trong, đã dừng lại rất lâu. Nhưng là nghĩ đến Lâm Động thực lực, Lâm Chấn Thiên trong bụng an tâm một chút, một bên quan sát tiểu gia tộc tộc trưởng bọn người là một mảnh xôn xao. Trong bọn họ mặc dù có thiên nguyên cảnh tồn tại, nhưng là cũng không nhiều. Một cái bàn tay có thể đủ số tới. Đại đa số gia tộc gia chủ cũng còn dừng lại tại địa nguyên cảnh mà thôi. nhưng là để bọn hắn đối mặt một cái so với mình nhỏ nhiều như vậy một cái ngang cấp thiên tài. Không khỏi đều có chút tự ti mặc cảm cảm giác. Đây chính là công tử của đại gia tộc. Tùy tiện một cái, gia chính là nhất tộc tộc trưởng tồn tại. Lâm Động cũng là khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Chẳng lẽ còn có người biết đến đây chịu chết không thành? Địa nguyên cảnh a, vừa mới tiến vào địa nguyên cảnh tính toán cái quỷ a. Huống hồ Lâm Động đã từng nghe nói, cái này lôi lực có thù tất báo, tại Thanh Dương trấn là một phương bá chủ, là lấy Lâm Động cũng không có hảo cảm gì. Đối với lôi lực trấn lực nhảy lên, nhảy lên lôi đài, thần sắc lạnh nhạt, sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, đạo lý này, lôi báo đã dạy qua hắn rất nhiều lần rồi. Ra tay đi, Lâm Động, ta biết một chiêu đánh bại ngươi. Lôi lực y nguyên trên mặt ngạo nghễ, nhìn về phía Tô Dương trong ánh mắt hiện lên một vòng khinh thường, cho ngươi một cái cơ hội xuất. Thủ, lôi ra, lôi lực a. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nhìn về phía Lâm Động, nói, không cần lưu thủ. Lâm Động nao nao, nhìn về phía Tô Dương, khóe miệng hiện lên một vòng ý cười, khẽ gật đầu. Một bên đông đảo tiểu gia tộc tộc trưởng ngược lại là có chút hăng hái nhìn về phía Tô Dương. Theo Tô Dương một câu bên trong, bọn hắn nghe được rất nhiều ý vị. Chẳng lẽ, Lâm Động, thật sự có thể mang đến cái gì kỳ tích không thành? Lôi báo già nua trên mặt siết chặt. Chẳng biết tại sao, hắn lại có nhiều cảm giác bất an. Tô Dương cùng Lâm Chấn Thiên cũng quá tự tin. Tự tin đến nhường lôi báo e ngại trình độ. Lâm Động, Lâm Động, ta không tin ngươi tu luyện mấy tháng liền có thể bay lên trời không thành. Chẳng lẽ lại là ám khí loại hình tiểu đạo? Lôi báo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tràng, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Nếu như Lâm Động có chút cái khác dị động, như vậy lôi báo sẽ lập tức xuất thủ. Đã không cần lưu thủ, như vậy Lâm Động cũng không có chút nào khách khí. Quanh thân khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp là phi thân lên. Mấy đạo quyền ảnh khắc ở lôi báo trên lồng ngực. Thẳng đến khắc ở lôi báo trên lồng ngực thời điểm, mới quyền ra 10 vang lên. Tại lôi lực trên lồng ngực âm vang nổ tung. Đây là Lâm Động sử xuất hoàn mỹ nhất một thức thông bối quyền. Đột nhiên xuất hiện công kích, cho dù là lôi lực cũng chỉ là vận khởi võ kỹ cuống quýt ngăn cản, nhưng là lại chỗ nào có thể ngăn cản được Lâm Động oanh kích. Lôi lực thân ảnh trên không trung nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Lâm Động ánh mắt hơi trầm xuống, không giống nhau lôi lực thân ảnh rơi xuống, bước chân điểm tránh, trong nháy mắt nhảy lên một cái, không còn trên không trung ngưng lại, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, phi tốc liền xông ra ngoài, như mũi tên đuổi kịp lôi lực thân ảnh. Sau một khắc, một chân mũi chân đã khắc ở lôi báo bên trên khí hải. Bịch một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì tại vỡ ra một nửa. Lôi lực thể nội sát khí, qua trong giây lát phi tốc tản mạn ra, toàn trường tĩnh mịch. Lâm Động tàn nhẫn cùng quả quyết làm cho đám người hoàn toàn không nghĩ tới. Thậm chí là Tô Dương đều là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Động. Loại tâm tính này tuyệt đối là trời sinh vũ giả. Lôi lực đã đánh giá rất cao Lâm Động, nhưng là không nghĩ tới Lâm Động vẫn là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ánh mắt của hắn trừng lớn, trong ánh mắt lóe ra nồng đậm không dám tin. Thẳng đến lôi lực thân ảnh ngã xuống đất, đám người mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lâm Động ánh mắt đều là có chút co quắp. Cho dù là đao kiếm đổ máu thiết huyết tội phạm, cũng không nhất định có Lâm Động một nửa tàn nhẫn đi. Lại là trực tiếp đem lôi báo cháu trai phế đi. Huống hồ lôi lực đã đạt tới địa nguyên cảnh. Cẩn thận suy tư, chính là càng thêm kinh hãi nhìn về phía Lâm Động. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, quái vật, hắn thực lực mặc dù vừa mới trong nháy mắt xuất thủ, bọn hắn cũng không còn thấy rõ, nhưng là không trở ngại bọn hắn cảm thụ cùng suy đoán. Giờ phút này, đám người nhìn về phía Lôi Báo, đều là cảm giác một trận mưa gió sắp đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.